Chương 514, Ý Dạ Nạ Thần. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 44 số lượng NG4, 327 một ghê tởm. Ngươi người kia, dĩ nhiên khinh nhẫn ca ca anh linh, ta muốn giết ngươi. Vừa mới chỉ là bởi vì mới gặp gỡ ra cả tâm thần ngẩn ngơ, đến hiện tại, ký nơ bệ ẹ nơi nào vẫn không rõ ràng thiên đối với ca ca hắn động tay động chân. Vừa nói, ký nơ bệ ẹ liền khí thế hung hăng bắn vọt mà tới. Thật đúng là nóng nảy tên, bắt vĩ gì nụ gì kỳ ta thu. Chứng kiến người bên ngoài căn bản ngăn cản không được ký nơ bệ ẹ, Giang Thiên vẻ mặt hưng phấn nói. Hắn vốn là không có trông cậy vào dựa vào giữa cả nói mấy câu liền thu phục bát vĩ gì nụ gì kỳ. Giang Thiên mục đích đúng là vì làm tức giận kỳ nở bệ ẹ, tạo thành hiện tại kỳ nở bệ ẹ đối với mình không chết không thôi cục diện. Kỳ nở bệ ẹ cử động, có thể nói là rút dây động rừng. Bốn ảnh, Nagato, A Phi giờ mới hiểu được Giang Thiên mục đích, động thủ, đây là mấy người hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Không cần bất kỳ mệnh lệnh. Mấy nghìn nhì dạ đại quân liền hướng ạ cắt sủ kỳ mọi người áp chế qua đây, bọn họ phải bảo vệ duy nhất hộ tống mệnh phủ. A Phi gần lộ mắt phải tán phát ra trận trận hàn ý, phía sau, từng cái hoàng kim quan tài lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, vân ẩn thôn kỉn cạ cụ, dìn cạ cụ, vụ ẩn thôn thất đao chúng, chạy trốn ra ngoài để nhị nha nở thổ ảnh phân nửa năng lực bị sần phong ấn, hàng trăm hàng ngàn bạch dẹt thực thể phân thân, cùng với âm dương tuyệt, bọn họ muốn nhổ răng cọp. Giành lại bát vĩ gì nụ gì kỳ. Chứng kiến ngũ ẩn mình quân cùng A Phi phương diện cử động, Giang Thiên cũng không kinh hoàng, hợp lý phân phối nói, Nagato, bát vĩ ký nở bệ ẹ giao cho ngươi. Bốn ảnh giao cho lục đạo phân thân đối phó, ả cắt sủ kỳ mọi người toàn lực bao vây tiêu trừ trở ngại Nagato thu phục bát vĩ bất cứ địch nhân nào, ta đối phó A Phi minh bạch ả cắt sủ kỳ mọi người gật đầu, nhao nhao khuyết tán ra, hình thành một cái to lớn tròn. Đem nạ gạ tổ cùng bị Giang Thiên ngăn trở đỡ được kỳ nở bệ ẹ lưu ở trong đó. Chứng kiến mọi người chuẩn bị hoàn thành, Giang Thiên hai tay cùng dạng thật nhanh kết bắt đầu thủ ấn, từng đạo quan tài từ dưới đất phi trôi ra. A Kỳ Mỉ Chìa Cao Dạ, Tiểu Lý, Cản Cụ Dô, Hì U Gà Nệ Di, A Sụ Mạ, Thiết Huyết Gai, Hì U Gà Hì A Si, U Chì Hạ Mạ Đạ Dạ bài danh chẳng phân biệt được trước sau các loại chờ một hệ liệt chết ở Giang Thiên trong tay cường giả tất cả đều bị Giang Thiên sống lại, vùi đầu vào trong chiến trường. Thiên đạo giải ca, nhân gian đạo họ Rổ Si Mà Dị, Tu La đạo Ngũ Hải Thiên Tàng, địa ngục đạo U Chì Hạ Ít Chia, ngạ quỷ đạo Cả Cụ Dù, xuất sinh đạo từ trước đến nay, lục đạo phân thân cũng nhao nhao sau lưng Giang Thiên bộc lộ quan điểm, hướng về thổ, phong, thủy, hỏa bốn ảnh chạy băng băng đi. Nhìn đã cùng bắt vĩ gì nụ gì kỳ đánh nhau kịch liệt đến cùng nhau Nagato, Giang Thiên trầm tĩnh lại, bắt vĩ, cũng sẽ không ngoài ý ánh mắt nhìn về phía viết vương. Giang Thiên chứng kiến đồng dạng không nói một tiếng đứng ở đằng kia A Phi, trang diện đã dần dần hỗn loạn, duy nhất còn không nhúc nhích chỉ có hai người bọn họ. Giang Thiên biết A Phi đang chờ hắn, cười ha ha vài tiếng, mang theo chân chính ủ chỉ hà mạ đã ra, hướng về A Phi cấp bách bắn đi, trong nháy mắt xuất hiện tại A Phi trước mặt. A Phi, đa tạ ngươi giúp ta bảo quản nhiều ngày như vậy thất vĩ gì nụ gì kỳ. Mới vừa đến A Phi trước mặt, Giang Thiên liền cười nói móc nói. Mỗi một lần cùng A Phi giao phòng, cuối cùng thua thiệt đều là hắn, Giang Thiên khẳng định, lúc này đây đồng dạng không có ngoại lệ. Huống hồ Giang Thiên còn có chân chính ủ trí hạ mạ đạ dạ làm tay chân, không có vị thú trả cờ dạ ra chỉ A Phi, đã không gọi được đại địch. Thần bí thời không nhẫn thuật Giang Thiên căn bản cũng không e ngại cái này. Giang Thiên, không có nắm chắc sự tình, ta tình nguyện tuyển trạch đợi, lần này nếu xuất thủ, ta thì có nắm chắc tất thắng. A Phi lộ con mắt không ngừng ở Giang Thiên cùng ủ trì hạ mã đạ dạ trên người nhìn quét. A Phi chỗ vị trí rời chiến trường rất viễn, Tam Phương tuy là đang kịch liệt giao chiến, lại căn bản không có ảnh hưởng đến chỗ này. Giang Thiên, ủ trì hạ mã đạ dạ, A Phi cứ như vậy lặng lặng đứng thẳng, nhỏ bé gió nhẹ nhàng phất qua bọn họ áo khoác ngoài. Trang diện có vẻ hơi quỷ dị vậy thích chí xem ra chúng ta chỉ có đấu một hồi phân thắng thua, Uchiha Mạ Đạ Dạ, chuẩn bị động thủ. Giang Thiên hai mắt đông lại một cái, Akatsuki đều ở đây vì bắt vĩ mà nỗ lực, chính mình cũng không thể lười biếng. Thân thể đã dần dần dung hợp, còn không có hảo hảo biểu diễn quá mới năng lực. Giang Thiên, làm cho ta biết một chút về năm đó bị ta mang về Akatsuki đứa trẻ kia thực lực chân chính đi. A Phi nắm thật chặt song quyền. Vẻ mặt tự tin nói với Giang Thiên. muốn gặp gỡ sao cầu còn không được. Vừa nói, Giang Thiên cùng ủ trí ha mạ đạ dạ đồng thời đạn xạ ra, hướng về A Phi công kích qua đây. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong nháy mắt sử dụng dùng hết sở xà nổ. Sở xà nổ to lớn nắm tay, trực tiếp hướng về dưới người A Phi mãnh liệt đập tới. Phanh, băng thẳng mặt đất trong nháy mắt băng liệt ra, một cái hố sâu to lớn trong nháy mắt liền tạo thành. A Phi đã sớm từ mặt đất nhảy nhảy dựng lên, tránh được Mạ Đạ Dạ sở xà nổ công kích. Tất cả còn chưa kết thúc đây, Mạ Đạ Dạ hét lớn một tiếng, liên tiếp câu ngọc thật nhanh hướng về A Phi ném tới. Dĩ nhiên là siêu việt ủ chỉ hạ ịt triệu bát xích quỳnh câu ngọc. Chứng kiến oanh kích mà đến vô số câu ngọc, A Phi biết mình căn bản cũng không có biện pháp tránh trật hiện, chỉ có sử dụng thời không nhân thuật. A Phi thở dài, thân thể từ từ vận tác, muốn hút tự mình nhập không gian bảo vệ. A Phi, cũng đừng quên sự tồn tại của ta. A Phi phía sau, Giang Thiên hi hi thanh âm vang lên, nắm giữ thời không năng lực cũng không phải là chỉ có ngươi một cái. Vừa nói, Giang Thiên hai mắt thật nhanh xoay tròn, một cái trong suốt màn sáng thật nhanh từ Giang Thiên hai mắt bắn ra, hình thành một cái to lớn màng bảo hộ, đem Giang Thiên, A Phi, Uchiha Mạ Đạ Dạ ba người đồng thời nhốt ở trong đó. Ghê tởm, thời không nhận thuật thất bại sao lại là ngươi đang làm trò quỷ. Ngắm vẻ mặt sau lưng Giang Thiên, A Phi gương mặt tức giận, phương viên gõ gì phạm vi, không gian bị hoàn toàn nốt. Bất luận cái gì thời không nhận thuật đều muốn không còn cách nào sử dụng được. Bắn nhanh mà đến bát xích quỳnh câu ngọc thành công đánh vào A Phi trên người, trực tiếp sâu đậm sen vào A Phi lồng ngực, đem A Phi đánh thổ huyết té bay ra ngoài, trên mặt đất hung hăng quăng ngã vài vòng, mới chậm rãi ngừng lại. Thành công không nhìn không thể kén chọn công kích, Giang Thiên từ từ rơi xuống ngủ chỉ hạ mạ đạ dạ bên cạnh. Thật đúng là chật vật A, thiếu chút nữa đã bị các ngươi giết chết. Không gian phong tỏa Giang Thiên, vẫn luôn cất giấu, chính là vì ở Giang Thiên đem ta hoàn toàn đánh chết sao chật vật té trên mặt đất, chết đã lâu A Phi biến mất, một cái hoàn hảo không hao tổn A Phi xuất hiện tại Giang Thiên cùng Mạ Đạ Dạ trước mặt. Không phát hiện chút tổn hao nào, Giang Thiên trên mặt tràn đầy khiếp sợ, điều này sao có thể, mới vừa công kích rõ ràng đánh vào A Phi trên người, chẳng lẽ nói ảo thuật, càng không thể nào. Ta có nhưng là ủ trí hạ bộ tộc ảo thuật đỉnh cấp thiên tài ủ trí hạ xỉ xỉ xạ dìn gẳng, ở vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng trước mặt, còn có nhiều ảo thuật không thể khám phá, cũng chỉ còn lại có một cái, ủ trí hạ nhất tộc cấm thuật, ý dạ nạt Giang Thiên kinh hô. Ngươi đối với chúng ta ủ trí hạ nhất tộc lý giải thật đúng là thấu triệt ta, ngươi nên là từ đạn rổ chỗ hiểu rõ. Không sai. Đây chính là đồng thời sở hữu sẻn dù nhất tộc cùng ủ trí hạ nhất tộc lực lượng khả năng phát động. Lục đạo tiên nhân sáng tạo vạn vật thuật ý dạ nạt Giang Thiên, ngươi cũng có thể lĩnh ngộ như vậy năng lực. Đáng tiếc, ngươi không chịu nổi cái này trùng cực ảo thuật tiêu hao, bởi vì sử dụng ý dạ nạt con kia xạ dìn gẳng sẽ bị hiệt vĩnh viễn mất đi quang minh, không cách nào nữa độ mở. A Phi vẻ mặt âm trầm nói rằng, ta quả thực dùng không nổi, nhưng là, A Phi, ngươi lại có thể sử dụng mấy lần đâu? Giang Thiên khoát khoát tay, khinh thường phản hỏi. Ta, ha ha. Ta hiện tại nhưng là thần, hiện thực hay ý dạ nạt thần. Nghe xong Giang Thiên lời nói, A Phi mê cười ha hả, hắn tay trái thật nhanh bắt lại áo, chợt xé ra, lộ ra xích cái nửa người trên. Trên người của hắn, hiện đầy từng cái mở ra xạ gì gẳng, chán ghét răng rớp, khiến người buồn nôn, liếc mắt nhìn một chút đến, có chừng trên trăm cái xạ gì gẳng. Ý dạ nạt thần, chân chính ý dạ nạt thần A.